Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 747. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Tại Mộ Dung Huyên cảm ứng bên trong, Từ Nhiên ngồi xếp bằng trên giường, một chút linh lực khí tức từ trên người hắn phát ra, mà lại đối phương đan điền vị trí ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu vàng, mông lung ánh sáng màu vàng bao phủ đan điền vị trí. Phong ấn, đây là phong ấn chi lực. Người này nguyên lai cũng không phải là không có chút nào tu vi, mà chính là đan điền bị phong ấn. Mộ Dung Huyên kinh ngạc nói, cái này phong ấn cũng không phải là phổ thông phong ấn, mà chính là canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, chân thần trở xuống còn không có ai có thể tránh thoát bực này phong ấn. Mộ Dung Huyên hiếu kỳ quan sát, Tự Nhiên giờ phút này chính hết sức chăm chú phá mở phong ấn, cũng không biết trong bóng tối có người đang quan sát hắn. Đan điền vị trí phong ấn vốn là hoàn chỉnh, thế nhưng là một vòng thời gian, Tự Nhiên kéo đứt 7 cái màu trắng đường vân dây nhỏ, còn lại 57 căn, bất quá đã xuất hiện lỗ hổng. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, kim sắc màng ánh sáng chỗ lỗ hổng xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím, đây là phần thiên tử hòa, tính cả linh lực cùng một chỗ bị cưỡng ép phong ấn trong đan điền. Tự Nhiên khống chế chạy ra đến một luồng lửa tím, vận dụng lửa tím thiêu đốt cái này phong ấn, dọc theo chỗ lỗ hổng lấy tiểu hỏa chậm hầm, dần dần, một giờ đi qua, sụp đổ, giống như dây đàn kéo đứt âm thanh vang lên, Tự Nhiên trông thấy lại đứt gãy một cái màu trắng đường vân dây nhỏ. Quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán một dạng, hiện tại so khai hoang thời điểm dễ dàng nhiều. Khai hoang thời điểm chỉ có thể cưỡng ép kéo đứt màu trắng đường vân dây nhỏ, mà lại kéo đứt một cái, cả người hư thoát, muốn một ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Hiện tại dùng phần thiên tử hỏa, tiểu hỏa chậm hầm, một giờ liền có thể nấu đoạn một cái. Qua trong giây lát, một đêm trôi qua, lại có 12 cây màu trắng đường vân dây nhỏ bị nấu đoạn. Tuy nhiên toàn bộ quá trình buồn tẻ vô vị, nhưng là Tự Nhiên hiện tại tâm tình rất kích động, đoán chừng chỉ cần 2 ngày thời gian, phong ấn liền sẽ bài trừ, hắn tu vi liền có thể khôi phục, có thể không kích động à? Buồn cười, canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, chân thần trở xuống, căn bản không có khả năng cưỡng ép xông phá phong ấn. Người này quả thực cũng là lãng phí thời gian. Mộ Dung Huyên thu hồi tinh thần lực, ở trong lòng nói ra, nàng chỉ có thể nhìn thấy đối phương đan điền vị trí nở rộ kim quang, nhận ra đây là canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, nhưng nhìn không đến màu trắng đường vân dây nhỏ đã đứt gãy một nửa. Không thích hợp, nếu như canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp hoàn chỉnh, đối phương không có cách nào thôi động linh khí, thế nhưng là ta ở trên người hắn cảm ứng được linh khí. Chẳng lẽ canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp xuất hiện vết rách rất nhanh? Mộ Dung Huyên lại âm thầm nghĩ tới, đến đón lấy 2 ngày thời gian bên trong, Tự Nhiên một mực đợi trong phòng, dùng phần thiên tử hỏa nấu luyện phong ấn lưu lại lỗ hổng. Theo màu trắng đường vân dây nhỏ từng cây đứt gãy, lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, rốt cục tại ngày thứ 3 buổi tối, sau cùng một cái màu trắng đường vân dây nhỏ đứt gãy, mà mang theo lỗ hổng kim sắc màng ánh sáng, bang một tiếng, theo tiếng mà nứt, hóa thành kim sắc trơ trụi một chút. Cùng lúc đó, Tự Nhiên trong đan điền linh lực, như là thả áp dòng nước lũ, trút xuống, yên lặng vận chuyển công pháp. Trong đan điền linh lực theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân, một cỗ quen thuộc lực lượng trở về. Ha ha ha, ta rốt cục xông phá phong ấn. Tự Nhiên giờ phút này tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, quả thực muốn nhảy dựng lên hoa chân múa tay một phen, nhưng cưỡng ép nhịn xuống. Cái này sao có thể, hắn mới bán thần đỉnh phong, liền thần cảnh đều không có đạt tới, vì sao có thể xông phá canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, sát vách bên cạnh Mộ Dung Huyên. Hai ngày này cũng đang chăm chú tự nhiên. Mộ Dung Huyên khuôn mặt chậm rãi rung động thần sắc, nàng hiện tại cảm ứng được tự nhiên cảnh giới, bán thần đỉnh phong, nói cách khác đối phương hoàn toàn xông phá canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp. Một vị bán thần đỉnh phong, thế mà xông phá canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp. Cái này khiến Mộ Dung Huyên nội tâm lật lên sóng biển ngập trời. Nàng thực lực bây giờ là thần cảnh hậu kỳ, nếu như bị hạ canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, thì liền nàng cũng không có cách nào xông phá phong ấn. Nhưng là bây giờ một cái mới bán thần đỉnh phong người làm đến. Mộ Dung Huyên có thể không khiếp sợ à, lặng yên không một tiếng động ở giữa, nàng tiến vào tự nhiên gian phòng. Ha ha, tiểu tử ngươi thật ra sức. Nếu như dựa vào ta lời nói, tối thiểu cần hơn một tháng thời gian mới có thể mở ra phong ấn. Ta yêu ngươi, yêu yêu đát, tự nhiên nhìn lấy trong lòng bàn tay một luồng lửa tím nói ra. Còn cong miệng thân hỏa diễm một chút, Mộ Dung Huyên bởi vì tự nhiên mới bán thần đỉnh phong, thì phá vỡ canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, tiến vào tự nhiên gian phòng. Thế nhưng là liền nhìn đến cay mắt con người một màn. Khuôn mặt ngốc trệ, mà tự nhiên, hôn lên, lửa tím về sau. Hắn cũng cảm giác không thích hợp, bởi vì đã khôi phục tu vi. Phát hiện trong phòng còn có một cỗ khí tức, nâng lên đầu, liền đối với phía trên một đôi tròng mắt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Mà lại cái sau nhìn chính mình ánh mắt giống như đang nhìn một cái tượng cát, mà lấy tự nhiên ra mặt cũng biến thành nóng hổi nóng hổi. Vội vàng dùng giận dữ mắng mỏ che giấu chính mình xấu hổ. Cô nàng ngươi hơn nửa đêm tiến phòng ta làm gì? Khó không muốn phi lễ ta? Tuy nhiên ta biết ta rất đẹp trai, thời thời khắc khắc phát ra mị lực để ngươi xuân tâm dập dờn. Nhưng ngươi không muốn háo sắc như vậy có được hay không? Nhìn ngươi khuôn mặt hồng hồng bộ dáng, bị ta nói trúng tâm sự a. Tuy nhiên ngươi tính khí rất thúi, dáng người cũng tạm được, khuôn mặt cũng coi như đi qua. Nhớ năm đó Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, cái kia ta hôm nay liền lấy thân thể tự hổ. Tới đi, trà đạp ta, tuyệt đối không nên thương tiếc ta. Tự nhiên đi qua trong nháy mắt xấu hổ, liền hoàn toàn khôi phục trấn định, bắt đầu đùa giỡn với Mộ Dung Huyên tới. Tứ chi hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, một bộ mặc người trà đạp bộ dáng. Im miệng, Mộ Dung Huyên đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt bên trong ý xấu hổ sạch sành xanh, trong lòng khó thở, trên đời này làm sao có vô sỉ như vậy người, còn biết xấu hổ hay không a? Hận không thể rút kiếm chém hắn. Hưu một tiếng, Mộ Dung Huyên đỏ lên khuôn mặt, thoát đi tự nhiên gian phòng. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy người? Muốn không phải hắn có cái kia xưng hào, ta thì một kiếm chém hắn. Về đến phòng Mộ Dung Huyên, lưng tựa môn, nhịp tim đập rất nhanh, khuôn mặt nóng lên. Mẹ, cũng quá xấu hổ. May mà ta phản ứng nhanh, nhìn đến Mộ Dung Huyên trốn sau khi đi, tự nhiên xấu hổ vô cùng. Dù sao lúc trước chính mình một màn kia, có thể là vô cùng cay mắt con ngươi. Khôi phục tu vi về sau, tự nhiên bắt đầu chuẩn bị báo thù, chạy đến hình pháp cửa đại điện nằm vùng. Hình pháp cửa đại điện có ra ra vào vào đệ tử, nhưng là không có phát hiện lần trước cái kia dùng xích hỏa roi cùng tử điện roi đệ tử. Cái này khiến tự nhiên có chút thất vọng. Chung quanh tuy nhiên có lui tới đệ tử, rất nhiều đệ tử cũng nhìn đến tự nhiên, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ, khinh thường một trong, đồng thời còn có đố kỵ. Bọn họ vô cùng không hiểu tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đem cho người này giao trì chiến thần xưng hào. Đương nhiên, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên không có khả năng đi nghi vấn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão quyết định. Tự nhiên nhìn đến những đệ tử này trong mắt khinh thường, nhưng là cũng không hề để ý, vẫn tại hình pháp cửa đại điện nằm vùng, chờ đợi cái kia giáo huấn làm nhục hắn đệ tử xuất hiện. Liên tiếp hai ngày đều không có phát hiện, ta cũng không tin ngươi không ra, Tự nhiên âm thầm nghĩ tới. Hôm nay, Tự nhiên như thường lệ nằm vùng, trông thấy hình pháp cửa đại điện xuất hiện một cái người quen biết. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.